quên đi thân quen đôi ta đã từng. Dù biết chuốc lấy thương đau nhưng sao lòng chẳng thể quên. Quên ánh mắt dễ thương nhìn anh thuở nào. Phiếm xa hoa đừng gieo nên tôi